Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán, chương 93, Thiên Ý Khó Nghịch. Tịch viên ngày khánh thành, giăng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Viên Lạc triệu tập đám múa rồng, múa sư tử, tìm mọi cách để mua vua cho Tịch Ly. Nhưng hội bằng hữu đông đảo mà Tịch Ly định tìm đến để sống cùng lại khiến Viên Lạc suýt nghẹn thở. Tịch Ly công khai đón hầu như toàn bộ kỹ nữ ở Nhạc Đô vào cung, ngủ ở Tịch Viên. Tịch Viên lúc bấy giờ quả xứng danh là kỹ viện. Cả đám oan oan yến yến vừa tới, toàn bộ Tịch Viên náo loạn đến mức chẳng ra thể thống gì. Tịch Ly còn gọi thêm 100 tiểu thái giám. Thái giám gặp kỹ nữ chạy chí chóe khắp cả viện. Viên Lạc nguyên bản định đến ở chung, thế nhưng Tịch Ly bảo hết phòng rồi, tất cả đều chật ních. Viên Lạc muốn đến ở thì vào phòng của kỹ nữ mà ở, tiện thể còn có người hầu hạ. Viên Lạc là hoàng đế, có kỹ nữ nào lại không muốn chung chạ với hắn? Thấy hắn thì ùa chạy tới ngay. Tịch Ly khoái chí đến dậm chân, Viên Lạc thì xanh mặt tức tối. Hơn nữa hiện nay trong hoàng cung oán than ngập trời, người người đều bảo rằng Viên Lạc quả thật hoang đường quá mức, hoang dâm vô độ. Cự nhiên lại xây một tòa viện gom toàn bộ kỹ nữ của Nhạc Đô đến sống, đây quả thực là đỉnh cao của đồi phong bại tục. Quý Từ thì đau lòng nhức óc, bởi vì chẳng ai tin rằng chính Tịch Ly làm việc đó chứ không phải Viên Lạc. Hơn nữa Viên Lạc mới là hoàng đế, nếu hắn chưa gật đầu thì ai dám làm? Cho dù có do Tịch Ly tìm đến cũng là Viên Lạc sai sử. Nhất thời lời đồn đại sôi nổi bốn phương, Viên Lạc tìm đến Tịch Ly yêu cầu hắn giải tán sạch đám kỹ nữ. Tịch Ly tự người vào ghế, một kỹ nữ đang rót rượu cho hắn, một vị tiểu mỹ nhân đang giúp hắn tách vỏ nho, còn hai vị tiểu mỹ nhân khác đang thay phiền giúp hắn lật sách. Gần đó còn bốn vị tiểu mỹ nhân đang hòa tấu đàn. Xa xa có một đoàn tiểu mỹ nhân đang hái hoa bắt bướm. Viên Lạc thấy so với hắn, Tịch Ly còn giống một hôn quân hơn. Ngươi thật hết nói nổi. Viên Lạc đối với Tịch Ly, mau đuổi hết người đi. Tịch Ly ôm lấy một vị tỷ muội áo phấn sa hồng bên cạnh. Ta bất chấp, ta muốn mỹ nhân. Người... Tịch Ly. Viên Lạc cũng hết cách, biết rõ đối phương đang giở trò giằng mặt, nhưng bản thân của hắn lại dung túng một cách khó hiểu, không nỡ trách khứ. Tịch Ly thấy Viên Lạc bế tắc thì cười giảo hoạt, cười không ngừng khiến Viên Lạc tiêu hết cả bực bội. Lúc này các tiểu mỹ nhân đem một bó thực dược dâng tặng Tịch Ly. Tịch Ly tiếp lấy, khẽ đưa lên mũi ngửi, bỗng dưng thấy tâm thần thư sướng, vươn tay nâng cầm một mỹ nhân bên cạnh, cười đến tuyệt mỹ. Trêu quan nghe thường dạ quan dung, hương phong phất diện một hàm tu, nhược đắc quân vương thường tương bạn, chính thị giai duyến hoa giang phùng. Các vị mỹ nhân chứng kiến Tịch Ly một thân phong lưu đỉnh đạt, hé miệng thi, khép miệng từ, lời lẽ động lòng người, ngọt ngào tinh tế. Quả là muốn tài học có tài học, muốn diện mạo có diện mạo, muốn tình thú lại có tình thú, chẳng điểm nào là không khiến người động tâm. Hiển nhiên là hào hứng khôn xiết, quấn quýt làm nũng với hắn, tận dụng hết mọi tuyệt kỹ của bản thân. Tịch Ly đối nhân cực kỳ nhã nhặn, đối với nữ nhân thì càng thêm hảo. Hoàng phì ý sầu, tả ôm hữu ấp, bảo rằng hắn gặp dịp thì chơi cũng được, thật tình hưởng thụ cũng xong. Tóm lại khiến Viên Lạc tức đến độ tóc tai phải dựng đứng lên. Các vị tỷ tỷ, hay là chúng ta ngâm thơ đi. Tịch Ly đứng dậy, cầm đầu một đám đại mỹ nữ, tiểu mỹ nữ, vừa đi vừa hỏi. Ngâm thơ của ai đây à? Các kỹ nữ hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu, bảo là không rành. Vậy thì chúng ta đối câu đối, đối được có thưởng. Tịch Ly cười ha hả, bước vài bước, thấy đóa hoa mẫu đơn nở trên cành rất đẹp, bèn giơ tay chỉ. Lấy nó đi, chúng ta làm một câu đơn giản. Mẫu đơn hàm tu khai, mẫu đơn thẹn thùng nở. Các kỹ nữ đua nhau lên tiếng. Những cô nương này đều biết đùa giỡn mưu vui cho người. Có kẻ nói, tài tử đái tiếu lai. Tài tử đến, mang theo nụ cười. Tịch Ly chấn chỉnh. Hài, tài tử có gì đẹp chứ? Tài tử, đem vào hỏng mất thì sao? Phải là mỹ nhân điếu tái lai mới phải. Tiêu Lạc đứng ở ngưỡng viện, thở dài một hơi, tiến đến, kéo Tịch Ly ra, trầm giọng nói. Người cố ý chọc giận ta. Tịch Ly tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sao hoàng thượng lại nói vậy à? Là ngài muốn thần vào ở. Cũng là ngài bảo, thích ai thì mang tới ở, là tùy thần. Người làm đến mức đội phong bại tục như thế, là đạo lý gì à? Viên Lạc càng nói thì càng rối lên. Hài, Tịch Ly khoát tay ngăn lại. Đội phong bại tục cái gì à? Nếu tính cả thực sắc, phụ mẫu của người mà không đội phong bại tục một chút thì lấy đâu ra người? Viên Lạc hít sâu một hơi, đưa tay chỉ vào viện tử. Người tống hết những nữ nhân này đi. Bằng không Ta giết sạch các nàng. Tịch Ly điểm điểm ngón tay vào Viên Lạc. Hoàng thượng, hiện tại ngài đã là hôn quân háo sắc, thoát cái là giết thêm mấy trăm mạng. Lẽ nào còn muốn làm cả bảo hôn quân? Lẽ nào lại muốn trở thành hạ kiệt thương trụ, lưu danh đến muôn đời? Ta... Còn nữa à? Tịch Ly lắc đầu. Những kỹ nữ này đã phạm tội gì? Ngươi vừa mở miệng thì đòi sát nhân, còn vương pháp không vậy? Cái này... Luận đấu vỗ mồm, Viên Lạc sau đấu lại Tịch Ly. Ân Tịch Ly mà mở miệng ra, dù có triệu tập gấp đôi cái triệu thần văn võ đến, cũng không thể đánh bại hắn. Tịch Ly thấy Viên Lạc đối lời, bèn cười nói, quay đầu trở lại sân, tay trái ôm một mỹ nhân, tay phải ôm một mỹ nhân, cười hỏi, các tỷ tỷ có thể làm bánh điểm tâm không à? Được à, ân tướng muốn ăn loại bánh nào? Muốn ăn hoa quế cao. Ta biết, ta cũng biết. Cùng một lúc chỉ ít có 30 người giơ tay. Hảo, Tịch Ly vỗ tay một cái. Vậy thì chúng ta thì làm hoa quế cao, thua thì bị phạt. Đám kỹ nữ lập tức huyên náo. Tịch Ly cười ha hả, dẫn người đến ngự thiện phòng. Viên Lạc hít sâu, nhằm giúp bản thân giữ bình tĩnh. Ngay khi đó Quý Tư tiến vào, vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng ấy, vội vàng che mắt lại. Ai nhà, phi lễ chớ nhìn. Tịch Ly quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Quý Tư thì khẽ nhếch miệng, đưa tay ngoắc ngoắc Quý Tư, rồi bảo với đám kỹ nữ, ê các tỷ tỷ, mau bắt lấy người râu bạc kia, hắn rất thích ăn hoa quế cao, hãy để hắn luận xem ai là người làm ngon nhất. Được à? Đám kỹ nữ nhanh chóng vây quanh Quý Tư. Quý Tư vừa thấy tình hình đã nhanh chân toan chạy, nhưng thường ngày hắn chẳng hề trui rèn, sao có thể thoát kịp, bị đám mỹ nhân đưa vào giữa vòng vây. Hay, phi lễ, Phi Lễ chớ nhìn à. Quý Tư cuốn quýt lấy tay che mặt, đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Phu nhân, chớ trách ta, ta không hề động vào các nàng. Phu nhân chớ trách à. Tịch Ly đã sớm nghe qua, Quý Tư sợ vợ có tiếng. Vợ hắn cũng là sư tử Hà Đông, nổi danh cả Nhạc Đô. Quả nhiên không sai à. Mặc dù có điểm áy náy, nhưng Tịch Ly cũng đang cần nói chuyện với hắn, đành phải để hắn chịu chút ủy khuất vậy. Quý Tư cố tránh xa đám mỹ nhân, vừa chạy vừa cầu cứu Viên Lạc. Hoàng thượng cứu mạng à. Viên Lạc chẳng buồn nhìn, bất đắc dĩ xoay người bỏ đi. Quý Từ bị một đám kỹ nữ kéo thẳng đến ngự thiện phòng. Đám đầu bếp ở ngự thiện phòng cũng bị dọa mất tâm. Tịch Ly ra lệnh một tiếng, các mỹ nhân cùng bắt đầu làm hoa quế cao. Cảnh tượng này phải nói là vô cùng hoành tráng. Quý Từ lau mồ hôi, ngửi thấy trên tay áo toàn mùi yên chi thủy phấn, đâm ra rầu rĩ. Ân tướng, ngươi hại chết ta rồi. Chốc nữa ta phải đến chỗ của ngươi tắm rửa giặt y phục. Ngươi hãy tìm mấy người đến giúp ta hong khô y phục, không được để mùi lại. Tịch Ly bật cười. Sợ tẩu tử giận à? Ngài cứ thay y phục khác không được sao? Không được. Quý Tư nhảy dựng lên. Thay quần áo chết còn nhanh hơn. Ngô Nhở, nàng hoài nghi ta có tư tình với người khác, ta đây chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao? Không được, chốc nữa ngươi phải theo ta hồi phủ, thay ta phân trần giải thích. Tịch Ly nhìn Quý Tư với vẻ mặt bội phục. Quý tướng, ngài và nương tử thành thân được bao nhiêu năm rồi? Ta với nàng quen biết nhau từ nhỏ. Thành thân được 26 năm, 3 tháng 17 ngày. Quý Tư cười khanh khách trả lời. Tịch Ly nhìn Quý Tư hồi lâu. Hai vị tình cảm thật thâm hậu à? Đương nhiên rồi. Quý Tư gật đầu lia lịa, đỏ mặt ngượng ngùng nói. Vì nàng, ta có chết cũng cam lòng. Tịch Ly mỉm cười. Quý tướng thật khiến cho người ta hâm mộ à. Nói đoạn, tài lắc trống bổi, cười đến thư thái. Quý tướng, ngài và phu nhân có thể bách niên giai lão. Cả hai người đều đại phú đại quý, vẫn còn trông thấy ngài thái bình thịnh thế. Duyên phận giữa ngài và ta rất sâu nặng à. Đến tôn tử hậu thế cũng nhờ ngài dẫn dắt. Ồ, Quý Từ mặt mày phấn khởi. Thật vậy à? Bất quá quý tướng không có nhiều con cái lắm. Tịch Ly nói. Hiện thời hai người con sẽ không có thêm nữa, mà toàn là khuê nữ. Khuê nữ hảo à? Ta thích khuê nữ. Lúc nương tử ta sinh con thật đáng sợ đến mức ta chỉ sợ nàng lê sinh ngoài ý muốn, nên đã tự uống rất nhiều dược. Có vậy mới không khiến nạn sinh thêm nữa. Tịch Ly thấy Quý Tư đỏ bừng cả mặt. Quý tướng, hai vị tuổi tác thế này vẫn còn hành phòng à? Sắc mặt của Quý Tư lại càng đỏ thêm, hùng hổ nghiêm mặt trừng Tịch Ly. Ai, không được phép lấy lão nhân làm trò cười. Tịch Ly đắc chí cười ha hả. Ân tướng, ngươi có thể tiền đoán. Vậy ngươi thử tính an nguy của Viên tướng quân lúc này xem. Quý Tư cười hỏi. Tịch Ly nhìn Quý Tư một lúc, thấy hắn cười đến đầy ẩn ý, bất đắc dĩ mà lắc đầu, trầm giọng nói. Quý tướng, ta hiểu, ta hiểu. Ngươi đích thực là coi ta già hồ đồ rồi phải không? Quý Tư cười ha hả. Tịch Ly thu hồi nụ cười, nói nhỏ với ông. Từ dạo ta đến Tịch Viên ở, hộ vệ canh phòng càng gia tăng, ra ngoài không hề dễ dàng. nói năng cũng bất tiện. Quý tướng, có thể trợ giúp ta không? Ân tướng cứ nói đừng ngại. Lão đầu nhi ta, dù có liều lĩnh tính mạng, cũng sẽ giúp người. Quý tư vô cùng tận tình. Tịch ly vỗ vỗ hắn. Không cần tính mạng của ngài, mạng của ngài phải lưu lại cho phu nhân chứ. Quý tư cười khanh khách. Ta muốn... Tịch ly ghé vào tai của quý tư, thì thầm vài câu. Quý tư gật đầu. Hảo. Tịch ly cầm lấy tay quý tư. Đa tạ. Quý tư càng nghe càng thêm ngại. Vả lại, nếu Viên Liệt có thể trở về, chấp chính đế vị, quả thật tốt quá. Cuộc thi làm bánh hoa quế cao của các tiểu mỹ nhân trong Ngự Thiện Phòng thu hút rất nhiều quần thần tới xem. Chúng thần được ông Tịch Ly mời đến, chờ nếm hoa quế cao. Tề Linh tại hậu cung cũng tự khắc hay tin. Nàng phái tiểu thái giám đến xem. Thái giám trở về còn tường thuật thêm dầu thêm giấm rằng Ân Tịch Ly tác loạn cung đình ra sao, không kiên kỵ cùng đám yêu nữ thanh sắc kia khuyển mã như thế nào, khiến cho hoàng cung chướng khí mù mịt. Một mặt còn kể là hoàng thượng cũng hết cách với hắn, quần thần thì oán than ngập trời. Tề Linh lặng lặng lắng nghe, đưa tay khẩy khẩy một con rùa nhỏ trên bàn. Thật thương cả mà. Đúng đó. Thái giám gật đầu. Hoàng thượng không chiếm được sợ ái, thật đáng thương. Tề Linh lại hỏi. Những thứ bản cung muốn đã chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị tốt rồi. Thái giám quan sát trái phải, thấy không người, cẩn cẩn trọng trọng lấy một bình sứ bạch ngọc từ trong tay áo ra. Vô sắc vô vị, hạ xong người sẽ hôn mê. Thế nhưng công hiệu rõ rệt, nương nương sẽ nhận thấy. Chỉ cần đợi đến ngày hoàng thượng đến chỗ nương nương ngủ, chỉ dùng một chút, nhất định nương nương sẽ hoại thai long chủng. Tề Linh cười nhạt một tiếng, nụ cười hàm chứa chút cổ quái. Thái giám kia tư chất ngu muội, nhìn không ra, chỉ tưởng rằng bản thân đã làm được việc vừa ý Tề Linh. Những ngày sau đó, Tịch Ly tiếp tục họa loạn cung đình. Viên Lạc rối rắm vì chuyện của Tịch Ly, mấy ngày đêm mà phát sốt. Nhưng cứ mỗi lần nổi giận, gặp Tịch Ly vô tư cười cười, thì hắn lại không giận nổi, hết lòng dung túng. Có lẽ cũng là do một kiểu yêu của hắn đi. Hơn nữa, lần gần nhất truy tìm Viên Liệt vẫn không có kết quả. Nghe đầu các châu thành lân cận đột nhiên có phản loạn, lại thêm lũ lụt mất mùa, khiến cho hắn bận đến sức đầu mẻ trán. Viên Lạc phát sốt, trúng hàn, lại không nghỉ ngơi tử tế, nên bắt đầu ho khan. Khởi đầu chỉ là ho nhẹ, ngày sau càng ho lại càng lợi hại hơn. Đến Tịch Ly cũng thấy Viên Lạc cơ hồ đổ bệnh. Thái y đến chẩn trị qua, Viên Lạc cư nhiên trúng bệnh lao. Điều này quá bất ngờ. Tuy tin tức đã được phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng đại thể vẫn bị mọi người trong cung và triều thần biết. Phần đông đều cho rằng bởi vì miệt mài quá độ mà. Tịch Ly ôm bát quái tính nửa ngày, dở khóc dở cười. Cư nhiên tính ra Viên Lạc lại gặp đại tai về thể chất, vận hạn kém. Chẳng biết có phải vì làm quá nhiều việc ác cho nên bị lão thiên gia trừng phạt hay không. Những tháng năm còn lại của hắn đều là ác tật, ngoan tai làm bạn. Có phúc mà không có số hưởng, có nhị tử, nhưng trước lúc lâm chung lại không có người săn sóc. Tịch Ly lắc đầu. Bất quá hắn sợ các kỹ nữ bị truyền nhiễm, bèn phái người tiễn đi quá nữa. Chỉ chừa lại vài người thân thể cường kiện, mở một học đường cả ngày ở đó giáo thư. đám kỹ nữ cũng không biết tướng quốc gia Ân Tịch Ly mắc chứng gì, ngày ngày mở lớp giảng bài tứ thư ngũ kinh, kinh sử tử tập, không thiếu thứ nào, giảng đến chân thật sống động, điển cố lịch sử lại càng lôi cuốn nhập tâm. Vi Lạc mỗi ngày đến tìm Tịch Ly. Tịch Ly đang ngậm đan dược trong miệng, tránh bị lây nhiễm, nên cũng hỏi thăm hắn. Vi Lạc đối với Tịch Ly tình cảm sâu đậm. Hắn tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, muốn trị bệnh cho bản thân. Thật ra xác thực có thể trị, có điều trong quá trình chữa trị không thể đại hỷ đại bi, càng không được hành phòng. Để chữa khỏi hoàn toàn chỉ ít phải uống thuốc đến nửa năm, còn phải ăn chay, kỵ đồ sống đồ cay. Vi Lạc thấy cũng khó, chuẩn bị tiến hành. Trước mắt Vi Liệt chết trận gần 9 tháng, Vi Lạc đã dần dần lãng quên chuyện của Vi Liệt. Chỉ có Tịch Ly và bệnh tình của bản thân khiến cho hắn quan tâm. Mà bây giờ Vi Liệt tại Nam Quốc xa xôi cũng ngại một nóng lòng. Nguyên bản lúc bệnh chưa khỏi hẳn phải nằm bất động trên giường, hắn lại không lo lắng đến như vậy. Nhưng hiện tại đã khỏe, hắn liền đứng ngồi không yên. Viên gia quân của hắn đã được Tô Mẫn chiếu cố tử tế. Chúng tướng thấy Vi Liệt vô sự thì vui mừng khôn xiết. Vi Liệt đã bắt đầu thao luyện binh mã, nhưng Hạ Vũ vẫn chưa để hắn đi, liên tục bồi hắn uống thuốc, đồng thời yêu cầu hắn tiếp tục nhẫn nại, nghỉ ngơi thêm. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Lạc quả thật nhìn không nổi mà tới một lần gặp gỡ Hạ Vũ. Hảo một phen tình nồng ý đượm. Hạ Vũ hỏi thăm tình hình gần đây của hắn, hắn chỉ nói hảo, có chút hàm hồ. Hạ Vũ chỉ cười với hắn, chuẩn bị loại rượu hắn thích dùng nhất, công ấm cùng hắn. Cũng chẳng biết có phải vì xa mặt cách lòng hay không, Tiêu Lạc cảm thấy Hạ Vũ có chút khác lạ, có phần xa cách lẫn chút lãnh đạm, khiến hắn rất bất an, bất kham. Vi Liệt không dám hỏi quá nhiều về Tịch Ly, chỉ muốn từ Tiêu Lạc biết được hắn có ổn không. Tiêu Lạc cười đáp, rất ổn, yên tâm, không lâu nữa ngươi có thể tự mình đón hắn rồi. Vậy thì tốt. Vi Liệt tính toán ngày, chỉ còn không tới một tháng. Quý tử cứ truyền tin cho ta, ngày ngươi khởi binh, Tề Diệt sẽ đưa hắn ra bảo hộ thật tốt. Vi Lạc sẽ không cách nào bắt hắn làm con tin được. Tiêu Lạc căn dặn Vi Liệt hảo hảo dưỡng thương rồi ly khai. Tịch Ly trong ngày trong đêm, cuối cùng ngày mong đợi đã ở ngày trước mắt. Hơn nữa thân thể của Vi Lạc không tốt, hắn cũng có phần an lòng. Tuy nhiên Tịch Ly chung quy vẫn có chút lo lắng. Nếu quả thật hắn có thể kết thân với Vi Liệt thì hài tử kia từ đâu mà ra chứ? Lẽ nào về sau bản thân của hắn lại đốn mạc trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng của Vi Liệt? Tịch Ly ngẫm đến đây còn tự thấy buồn cười, lắc đầu. Chắc không tới nỗi đâu. Hôm ấy Vi Lạc vì nguyên nhân thể chất dẫn người đi tế thiên, Tịch Ly không muốn đi theo, ở lại trong cung đọc sách. Lúc chạng vạng Tề Linh đến thăm Tịch Ly. Tịch Ly thấy nàng xách theo một thực hạp tiến vào, cúi đầu khẽ nói, Tịch Ly, ta mang rượu lê hoa bạch của ngươi thích đến đây. Tịch Ly thấy nàng sau nhiều ngày không gặp đã gầy đến chẳng giống người, cũng có chút thương cảm. Dù sao vẫn là thân muội của Tề Diệt, từng gọi hắn là Ân đại ca, bèn gật đầu mời nàng ngồi xuống hàng huyên. Nguyên bản đại khái Tịch Ly không nghĩ nhiều, bởi vì tứ phía đều không rõ còn bao nhiêu ảnh vệ do Vi Lạc phái đến, lại chẳng biết hắn cũng tương tự Tề Diệt, lơ là thái quá, tính cẩn thái quá đối với năng lực và dụng tâm của nha đầu Tề Linh này. Hết chương 93. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, mọi người đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và ngủ ngon nha. Bye bye!